Tiêu Tiêu, anh ấy luôn có ý tưởng bỏ lại bọn nhỏ, nhưng phần lớn vẫn là mang theo các bảo bảo đi cùng nhau. 7. Nếu cảm thấy hiềm nghi đối phương thay lòng đổi dạ, thì phải làm sao? Ngài đang mắt lạnh nhìn người chủ trì, bảo trì trầm mặc bởi vì anh cảm thấy câu hỏi này căn bản không phải là câu hỏi. Tiêu Tiêu, có lẽ, không thể nào, người chủ trì liều chết tiếp tục truy vấn, nếu như nói nếu có nhất vạn. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Ngài đăng, không có nhất vạn. Tiêu Tiêu, có lẽ nên mang các bảo bảo rời khỏi anh ấy, để cho anh ấy vĩnh viễn không tìm thấy. Ngài đăng, em dám. Tiêu Tiêu, anh dám em liền dám. Ngài đăng, anh không biết. Tiêu Tiêu, em đây cũng sẽ không. 8. Có từng nói dối với đối phương không? Có từng cãi nhau vì cái gì không? Ngài đăng, không có nói dối, không có cãi nhau. Tiêu Tiêu, không có cơ hội lừa anh ấy được nha, anh ấy thực khôn khéo. Cãi nhau á, em có cãi nhau thì bất quá giống như ầm ĩ không chịu đứng dậy. Bạn cũng biết đó, tính tình cái người kia căn bản sẽ không cãi nhau, chỉ biết dùng ánh mắt mờ ám chừng mình thôi. Người chủ trì, đều là những thứ gì chính là hình thức. Khắc khẩu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tiêu, thì bởi vì anh thực bá đạo, không được làm cái này cũng không được làm cái kia cho nên tôi mới tranh cãi một đôi lời, bất quá đều bị anh chèn ép. Sau này, là vì các bảo bảo, bạn không biết đâu anh thực sự bất công, đối con gái rất tốt, đối với con trai thì rất kém cỏi, luôn hung hăng với đa ngôn. Lần trước rõ ràng là do ái ái đứng không vững tự ngã xuống, ngài đăng lại phạt đa ngôn quỳ cả một buổi chiều, nói là nó không bảo vệ tốt cho em gái. Người chủ trì, vậy sau đó làm như thế nào hòa giải? Tiêu Tiêu đỏ mặt, lần này đến phiên cô trầm mặc không nói. Cả đêm cô không cho ngài đăng vào phòng, không nghĩ tới sáng ngày thứ hai anh lại đem cửa phá nát ôm lấy cô bước vào phòng khách rồi khóa lại, sau đó hai người ở đến tối mới đi ra. 9. Hai người lần đầu hát ở địa điểm nào? Ngài đăng, trong ngôi nhà ở Trung Quốc của chúng tôi. Tiêu Tiêu, ách, ân, người chủ trì, là ai chủ động trước? Ngài đăng, cô ấy. Tiêu Tiêu, bắt đầu là tôi, nhưng là về sau là anh ấy là chủ đạo, hừ, anh dám nói anh không muốn sao, em đây còn không phải là sợ anh nhịn đến mức quá vất vả chứ sao. Người chủ trì, ngay lúc đó cảm tưởng là gì? Ngài đăng, rốt cục cô ấy cũng là của tôi. Tiêu Tiêu, tôi đã làm thực. Người chủ trì, lúc ấy bộ dáng của đối phương là. Ngài đăng, thực mê người toàn thân ửng hồng. Tiêu Tiêu, hai mắt đều nhắm lại, không thấy gì hết, chỉ cảm thấy rất mất sức lực. Người chủ trì, làm bao nhiêu lần a? Ngài đăng, 6 lần. Tiêu Tiêu, anh lại dám đếm sao? Anh biến thái, em không chú ý, cảm giác chính là anh không ngừng muốn, trước sau đều rất khó chịu. 10. Một tuần lễ thì số lần hát là? Ngài đăng, không đếm được. Tiêu Tiêu, ách, này, anh luôn muốn đột nhiên tập kích. Người chủ trì, ngài cảm thấy lý tưởng nhất là dưới tình huống nào, ngày nào trong tuần thực hành là tốt nhất? Ngài đăng, một ngày một lần. Tiêu Tiêu, một vòng hai lần đi. Người chủ trì cảm thấy đối phương ở trên giường cơ thể có tư thế nào là hưởng thụ nhất. Ngài đăng, cô ấy yêu thích tôi từ phía sau tiến nhập vào, tuy rằng như vậy cô ấy sẽ ngượng ngùng, nhưng mỗi lần đều thực hưng phấn. Tiêu Tiêu, tôi cảm thấy loại nào anh ấy cũng đều hưởng thụ, chỉ cần cho anh ấy đều hấp tấp. Ngài đăng, cách chương.